cô nhóc kiêu ngạo và anh chàng playboy. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối nhà Hà đang nằm suy nghĩ mông lung thì tiếng chuông điện thoại reo euro. Email protected, nhạc chuông nhé. Alo, bệnh viện Trung ương nghe đây. Hắn nằm trên giường giọng uể oải nói. Bệnh viện Trung ương ông nội mày, hổm giờ làm gì mất tích luôn dậy. Xin bạn thân hắn ở đầu dây bên kia giọng bông đùa nói. Có làm gì đâu, bị ông nội tao bắt về Việt Nam học ở nhà còn hơn ở tù nữa, chả biết đi đâu chơi mà có chỗ chơi cũng chưa chắc là đi được. Hắn kể lể, định làm con ngoan trò giỏi sao, tao đang ở ba này mày bay qua đây chơi. Xin trêu chọc, mày đừng có chơi tao, mai qua Việt Nam đi xử con nhỏ này giúp tao. Hắn nằm lăn qua lăn lại trên giường 888 với thằng bạn thân. Nhỏ nào mà vô phước dậy. Tao cũng chả biết thân thế nhỏ ra sao mà gan to thế, không biết bữa đầu tiên thì nói tao bán nam bán nữ, mới sáng nay nó còn nói tao là ăn xinh nữa chứ, à mà mặt tạo đẹp trai người người dậy mà nghĩ sao giống khi ăn ớt coi có tức không. Hắn tua một tràng như được dịp chút giận, mày hiền thế, sao không trả thù, xin ra vẻ thất vọng, ai nói không, tại nó hên thôi, bữa nay tao định cho đầu nó xoăn như sợi mì rồi nhưng ông thầy trường tao rãnh rỗi sinh nông nổi sen vào thế là ổng lãnh hết. Hắn nói mà nhớ lại lúc đó cái đầu ông thầy bốc khói nghi ngút mà cười thầm. Ok, mai 7 giờ mày ra sân bay đón tao để tao về coi con nhỏ đó ra sao mà khiến mày giận như thế. Xin cười khoái trá, ừ, bye nha tao đi ngủ. Nói rồi hắn cúp máy đắp chăn lại ngủ. Hôm sau, vì hôm nay là chủ nhật nên hắn ngủ hơi trễ tới lúc thức dậy thì. Thôi chết rồi, 68 cuộc gọi nhỡ và 43 tin nhắn từ xin, do ngủ ngon quá nên quên mất thằng bạn. Hắn làm VSCN vội vã ra xe chạy thẳng đến sân bay cầu mong xin chưa bị ai bắt cóc. Về phần xin thì đang thở lấy thở để vì trốn chạy lũ con gái trong sân bay. Khủng khiếp quá đi mất, nghĩ đến đó thì anh lại muốn xé xác hắn ra băm thành trăm mảnh cho Hà tức, đã nói là 7 giờ người ta về mà bây giờ tận 9 giờ cũng chả thấy mặt mũi của hắn, hại anh ra nông nỗi thế này đây. Chưa thở xong thì đám con gái đã đuổi tới nữa, rồi anh kéo cái vali cồng kềnh chạy trên đường mà lệ tuông trong lòng. Mệt thấy bà luôn, chắc phen này bị tụi con gái làm thịt quá. Bỗng có một chiếc xe mui trần chạy chậm chậm bên cạnh anh, trên xe phát ra tiếng nói. Lên xe nhanh lên, gặp hắn xin mừng hết lớn, anh quăng cái vali lên ghế đằng sau rồi nhảy vào ngồi cạnh hắn. Chiếc xe tăng tốc bỏ lại đám con gái gọi ý ới đằng sau. Anh như từ cõi chết trở về nhưng nhớ lại thù cũ, anh tặng cho hắn một phát ngay đầu. Bốp, ui ra, thằng này sao mày đánh tao, hắn xém lạc tay lái. Tao giết mày luôn còn được đấy, tại sao ra đón tao trễ vậy hả? Biết là tao cực khổ thế nào với cái đám hám trai đó hay không? Xin tức giận nói, tại tao bận ngủ một chút thôi mà. Hắn gãi đầu cười trừ, thôi cho qua đi, thế con nhỏ mày nói xinh không? Hai mắt xin sáng lên, mày nói tụi kia hám trai mày thì là cái đồ mê gái. Hắn đánh cái bộp vào đầu thằng bạn, gái hông mê không lẽ mê khỉ, nói lẹ đi. Xin ôm đầu bĩu môi nói. Được rồi, nó là hot girl của trường kiêm luôn đại thịt quậy phá đánh lộn nhỏ luôn đứng đầu. Hắn trình bày tất cả những gì mình biết về nó cho anh nghe. Aha, thú vị rồi đây, nhỏ tên gì nói đi tao điều tra cho. Xin nhìn qua hắn chờ đợi câu trả lời. Tên Hàn Thiên Di, hắn nói rồi cười gian vì hắn tin về tài năng điều tra lý lịch của người khác được di truyền từ thời ông cố của ông nội xin. Còn xin thì lấy laptop ra bấm bấm gì đó mà TG cũng không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một lúc sau, ê xin nhỏ đó kìa, hắn dừng xe lại chỉ tay về phía trước, trên con phố lớn nhưng khá vắng xe, hai bên đường là những cây cổ thụ to lớn gian tán cây che mát cả con đường, một thân bóng nhỏ nhắn cùng với con cún nô đùa dưới bóng râm trông cô gái vô cùng xinh đẹp y như thiên thần lạc xuống trần gian, khiến hắn đứng từ xa tim cũng khẽ lỗi nhịp. Còn xin thì nghĩ thầm. Nhỏ này đúng là xinh thật nhưng đắc tội với thằng bạn của anh thì coi như tháng 7 không cúng cô hồn. Gạt bỏ những suy nghĩ hắn và xin lại gần chỗ nó. Hắn lên tiếng hỏi, đi đâu thế, bộ không thấy tôi dắt chó đi dạo hả mà còn hỏi. Nó nhìn hắn rồi nhìn sang con chó nhỏ dưới chân nói. Tôi hỏi bà hồi nào tôi hỏi con chó chứ bộ, hắn lên tiếng trêu chọc nó với ý đồ làm cho nó quê. Ồ vậy hả, lưu lưu bạn em hỏi kìa trả lời đi chứ, nín tin là bạn em tưởng em khi dễ đồng loại đó. Nó ngồi xuống bế con chó lên đưa cho hắn rồi nói tiếp. Nè, tôi cho hai người không gian riêng tư đó nhưng cấm ông giở trò với Lưu Lưu của tôi, nếu ông không ngại tôi gã nó cho ông đấy. Nó nói rồi ôm bụng cười lăn lộn xin thấy bạn mình bị chọc cũng cười hùa theo nó. Ai cho cười, tự nhiên nó quát vào mặt xin làm anh bị quê một cục nín thin luôn. Sao tôi không được cười, xin giọng ngại ngùng nói. Bạn bè kiểu gì dậy thấy bạn mình gặp nạn không giúp đỡ mà đứng cười được hả, vì vậy chỉ có mình tôi được cười còn ông thì. Thì à khóc đi, nó chỉ vào mặt xin mắng rồi cùng em lưu lưu bỏ trốn. Không trốn cho bị đánh phù mỏ, để lại hai bộ mặt bị quê sệ toàn tập đứng nhìn theo mà không làm được gì đúng là tội mà. End chương 4, cách chương.